Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 239. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 9. Chúng ta có thể được cái mình muốn. Như thế nào? Cha mẹ của ngươi có thể tiếp nhận ta sao? Sakurai vẻ mặt khinh thường trả lời. Muốn kết hôn người của ngươi là ta. Cũng không phải là bọn họ. Tại sao phải quản bọn hắn có hay không có thể tiếp nhận? Tiểu Kiều nghiêm nghị, không quá đồng ý thái độ của hắn. Yêu đương là chuyện của hai người. Nhưng là, hôn nhân là hai gia đình sự tình. Nếu như hai gia đình chênh lệch cách quá xa, như vậy hôn nhân không cách nào bảo trì lâu bền sinh mệnh lực. Với nhau coi như yêu nhau nữa, cũng hầu như một ngày bị thực tế phai mờ. Sườn Sakurai suy cười một tiếng. Nữ nhân, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn có môn đăng hộ đối loại này cũ kỹ tư tưởng phong kiến chứ? Mặc dù ta thích nữ nhân Trung Quốc truyền thống tri thức, bất quá cũng không thể quá mức. Tư tưởng phong kiến, chẳng lẽ ngươi sống đến từng tuổi này còn sẽ tin tưởng trong cổ tích thế giới? Cái gọi là cô bé lọ lem, vĩnh viễn chẳng qua là chuyện cổ tích mà thôi. Chuyện cổ tích cũng không phải là hài tử đặc biệt, cũng cùng tuổi tác không liên quan. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể vĩnh viễn tin tưởng. Ta đây chúc mừng ngươi phần này đồng thật có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Nhưng, không là tất cả mọi người đều giống như ngươi vậy vận may. Sakurai nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Nữ nhân, ngươi mới hai mươi mấy tuổi. Tướng mạo thoạt nhìn thậm chí càng nhỏ hơn. Nhưng là nói ra lại giống như là cái năm quá cổ hy trải qua tang thương lão nhân. Nói thật, ta bây giờ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngươi là trải qua cái gì? Mới có loại này giác ngộ sao? Ta chẳng qua là đến tìm cái nam nhân chiếu cố ta. Mà không phải là muốn tìm một nghệ thuật gia tới nghiên cứu ta. Sakurai cười khẽ. Còn tưởng rằng ngươi là con mèo con nhu thuận. Nguyên lai. Lại khôn khéo mèo, cho dù mắt nhìn không thấy, cũng có móng vuốt. Hoạch Tiểu Kiều cau mày. Người đàn ông này ngữ khí có chút nói năng tùy tiện. Nàng không thích, cộng thêm tướng mạo của hắn. Phỏng chừng cũng là rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Nàng rất lâu trước liền bắt đầu đối với dáng dấp yêu nghiệt nam nhân không có hảo cảm. Cha mẹ ta bên kia ngươi có thể yên tâm. Bọn họ đều nghe ta. Những thứ này đều có thể giao cho ta xử lý. Ngươi không cần phải lo lắng. Những thứ này đều giao cho ta xử lý. Ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như vậy, nàng không phải lần thứ nhất nghe được. Cho dù chính mình không lo lắng. Cho dù có hắn gánh vác. Có thể là tới từ cha mẹ của hắn và gia đình áp lực vô hình nàng vĩnh viễn cũng không cách nào phòng ngừa. Nàng yêu hắn. Không chỉ là yêu hắn người này. Nàng hy vọng bằng hữu của hắn có thể thích chính mình. Càng hy vọng cha mẹ của hắn có thể tiếp nhận chính mình. Như vậy không chiếm được chúc phúc cùng ủng hộ. Đau khổ chống đỡ tình yêu cùng hôn nhân. Kinh lịch một lần, cũng đã đầy đủ. Người đàn ông này, bằng vào tướng mạo của hắn, liền đầy đủ Tiểu Kiều cự tuyệt hắn một vạn lần. Vì vậy, Tiểu Kiều trong lòng quả quyết quyết định cự tuyệt. Hiện tại chỉ còn lại làm sao mở miệng vấn đề. Dù sao cũng là bà lòng tốt thay nàng chọn lựa. Nhất định mất rất lớn công phu. Người ta tấm lòng thành. Nàng không thể cự tuyệt đến quá qua loa. Tiểu Kiều chính suy nghĩ. Lại đột nhiên cảm giác vạt áo của mình đang bị cái gì khẽ động. Với là có chút hoài nghi mà cúi thấp đầu. Mami mami, nghe được thanh âm quen thuộc. Tiểu Kiều vừa mừng vừa sợ. Bảo bối, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Bảo bối nhéo mami vạt áo. Sau đó một mặt cảnh giác cùng bài xích mà nhìn lấy Tiểu Kiều đối diện chỗ ngồi nam nhân. Mami chính là vì tới cùng gặp mặt hắn cho nên mới bỏ lại tiểu niệm cùng Daddy sao? Nghe được hài tử kia đối với Tiểu Kiều xưng hô sau, Sakurai đã sớm trố mắt nghẹn họng. Một hớp trà lạnh sặc tiến vào trong giọng. Ho khan không ngừng không nói ra lời. Sakurai tiên sinh, ngươi không sao chớ? Tiểu Kiều quan tâm hỏi. Lại còn chậm lụt không có có ý thức đến chuyện gì xảy ra. Bảo bối hai cái tay nhỏ bé vịn đầu gối của nàng muốn ngồi lên tới. luôn mồm luôn miệng kêu. Mami ôm, Tiểu Kiều đưa hắn ôm ở trên đầu gối ngồi xong. Tiểu tử lập tức hai cái tay nhỏ bé úp sấp trên mặt bàn. Ngồi ngang hàng nhìn lấy đối diện nam nhân. Trịnh trọng tuyên cáo, đây là mẹ của Tiểu Niệm Meo. Là nữ nhân của Daddy Tiểu Niệm. Ngươi, Mami, cha ngươi mà nữ nhân. Sakurai như cũ hoàn toàn không ở tình trạng bên trong. Mặt đầy ngạc nhiên, bảo bối nhìn hắn liếc mắt. Sau đó chui vào trong ngực Tiểu Kiều. Mami, vị đại thúc này thật là đáng sợ. Đại đại lớn, đại thúc, Sakurai hoàn toàn bị đánh thức. Tiểu Kiều lau mồ hôi. Cùng Tiểu Văn hoàn toàn tương tự phản ứng ách. Liền ngữ khí đều giống nhau. Tiểu Kiều thẳng đến lúc này mới phản ứng được Tiểu Niệm nhất định là để cho hắn hiểu lầm rồi. Đang muốn cùng Sakurai giải thích hắn chẳng qua là nhà hàng xóm hài tử. Lại nghe được vang lên bên tai nam nhân trầm thấp thâm thúy âm thanh. Tiểu Niệm, không cho nghịch ngợm, Cố Hành Thâm đưa tay ra muốn ôm hắn qua tới. Tiểu tử đem lắc đầu một cái. Tiếp tục hướng trong ngực mami dính. Daddy daddy, nhà ngươi nữ nhân đều phải bị đáng sợ quái thục thử bắt cóc rồi. Đáng sợ quái thục thử. Sakurai mặt đầy nám đen. Hoàn toàn bị trong nháy mắt giết rồi. Ngươi có phải hay không là nên cho ta một cái giải thích? Murata bà rõ ràng nói ngươi là độc thân. Làm sao sẽ có nam nhân? Còn có một cái lớn như vậy con trai. Sakurai một mặt bị lừa dối phẫn nộ. Nam nhân trước mắt giống như lãnh địa bị xâm chiếm dã thú. Cả người tản ra khí tức nguy hiểm. Cho hắn một loại cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Làm hắn phi thường không thoải mái. Tiểu Kiều tới lúc gấp rút giải thích thời điểm. Cố Hành Thâm cúi người tiến tới bên tai nàng. Mang theo cực kỳ u buồn khí tức. Cực thấp hỏi một câu. Thích hắn sao? Khoảng cách gần như vậy. Khí tức của hắn liền a tại nhạy cảm ngẫnh ngãng. Làm nàng trong lòng run lên. Theo bản năng liền thành thực mà lắc đầu một cái. Một giây kế tiếp. Cái kia cổ u buồn phảng phất chỉ là ảo giác. Lập tức tan thành mây khói. Chỉ chớp mắt. Cố Hành Thâm đã là nhìn lấy nàng chất vấn. Ta nói rồi. Ta không thèm để ý ngươi mắt không thấy đường. Tại sao còn muốn dùng loại phương thức này rời đi ta cùng Tiểu Niệm? Chẳng qua là một câu nói. Hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Thành công nói dối Sakurai suy nghĩ hướng về hy vọng của hắn phương hướng đi. Thì ra là như vậy. Sakurai quả nhiên bày tỏ dài. Lý do như vậy, cũng để cho hắn không cách nào không thông cảm. Quân tử không đoạt người sở yêu. Mặc dù không có biện pháp làm người yêu, vẫn là rất cao hứng nhận biết ngươi. Hy vọng có thể kết giao ngươi người bạn này. Biết rõ sự tình sau. Sakurai ngược lại cũng tính dễ nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.